Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 44, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cuối cùng Cảnh Táp vẫn không chịu thừa nhận rằng mình đang làm nũng, Tô Hiểu vẫn đồng ý để cô xem thử bộ phim đó. Hai người mang tài liệu và ảnh chụp hiện trường về nhà. Tô Hiểu sao chép bộ phim vào USB, cắm vào cổng USB của TV, sau đó dùng điều khiển từ xa để điều chỉnh. Màn hình TV bắt đầu phát phần mở đầu của bộ phim. Cảnh Táp ngồi trên sofa, vừa háo hức vừa có chút lo lắng theo dõi. Chỉ cần nghe đến hai chữ phim cấm, nó luôn khơi gợi sự tò mò của rất nhiều người. Bị cấm chắc chắn phải có lý do. Vậy lý do đó là gì? Sự tò mò giống như một chiếc lò xo, càng bị nén lại, càng bật lên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu ngồi xuống bên cạnh Cảnh Táp, hai bàn tay của họ một cách tự nhiên đan vào nhau. Cảnh Táp lại hơi ngả người tựa vào Tô Hiểu. Phần mở đầu của bộ phim thực sự mang phong cách nhẹ nhàng, trữ tình, hoàn toàn không có những cảnh kinh dị hay đáng sợ như Cảnh Táp tưởng tượng. Một người phụ nữ xinh đẹp lái xe đến một thị trấn nhỏ với vẻ đẹp thiên nhiên đầy sức sống. Cô dừng lại tại một trạm xăng để đổ nhiên liệu và gặp ba người đàn ông. Một người giúp cô đổ xăng, hai người còn lại thì đứng bên cạnh đùa giỡn. Người phụ nữ mỉm cười nhìn họ, rất thích nơi xinh đẹp mà cô sẽ dành trọn mùa hè của mình. Cô thuê một căn biệt thự nghỉ dưỡng nhỏ nằm ven sông, hơi xa khu dân cư. Sau khi đổ đầy xăng, cô lái xe đến căn nhà nghỉ, nơi có rất nhiều cảnh đẹp. Ánh nắng, rừng cây, dòng sông, chiếc thuyền nhỏ, tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên như được phô bày trước mắt. Người phụ nữ vui vẻ cởi bỏ y phục, bước xuống sông tận hưởng sự mát lành của làn nước tự nhiên. Sau đó, cô trở về biệt thự, sắp xếp hành lý vào các phòng. Vô tình, cô phát hiện một khẩu súng trong ngăn kéo, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cô đóng ngăn kéo lại và ra mở cửa. Đó là một người giao hàng từ siêu thị, mang đến các món đồ mà cô đã đặt. Hai người trò chuyện một lúc, rồi người phụ nữ mỉm cười tiễn anh ta ra về. Người giao hàng đạp xe đến trạm xăng nơi cô đã ghé trước đó. Ở đó có những người bạn duy nhất của anh ta trong thị trấn. Anh hào hứng kể với họ về một cô gái xinh đẹp vừa đến thị trấn mà anh rất thích. Bốn người họ cùng nhau đi xa dần, vừa đi vừa cười nói về cô gái, bao gồm cả người phụ nữ vừa mới đến hôm nay. Những lời nói không hề có sự tôn trọng, và nụ cười của họ lộ rõ vẻ thô tục, đáng khinh. Sau đó, cảnh quay chuyển đổi, người phụ nữ chèo chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi tìm kiếm cảm hứng. Hóa ra, cô là một nhà văn. Khi nghĩ ra điều gì đó, cô thường nằm trên chiếc võng giữa những tán cây, ghi lại dòng suy nghĩ của mình bằng ngòi bút. Nhưng đến đây, những ngày tháng yên bình và tươi đẹp hoàn toàn chấm dứt. Tất cả sự dịu dàng và thanh bình chỉ là phần dạo đầu cho sự tàn bạo và thô lỗ sau đó. Trong một lần khác, khi cô mặc bikini, thư thái chèo thuyền trên dòng sông và tắm nắng, cơn ác mộng đã ập đến. Hai người đàn ông từ trạm xăng lái chiếc du thuyền lao về phía cô. Họ suýt làm lật chiếc thuyền nhỏ của cô. Người phụ nữ hét lên nguyền rủa, nhưng cô càng mắng, họ càng trở nên phấn khích. Họ kéo chiếc thuyền nhỏ của cô vào bờ. Cô không thể chống lại hai gã đàn ông cao lớn, khỏe mạnh. Trong cơn sợ hãi, cô cố gắng đẩy họ ra và chạy trốn. Nhưng không ngờ, phía trước đã có hai người khác mai phục sẵn. Một trong số đó là người giao hàng từng đến nhà cô. Còn người kia là gã đàn ông đã đổ xăng cho cô hôm trước. Họ thô bạo trừng phạt cô khi cô cố gắng phản kháng. Sau đó, họ đè cô xuống đất, dễ dàng xé bỏ quần áo che thân của cô. Ba người đàn ông còn lại giữ chặt tay và chân cô. Trong khi gã đàn ông đã đổ xăng cho cô bắt đầu hành động của mình, sự phát tiết thô bạo và tàn nhẫn. Thuần túy chỉ là sự giải tỏa bản năng thú tính. Tiếng thét đau đớn của cô khiến những gã đàn ông xung quanh cười thỏa mãn. Họ phấn khích theo dõi. Màn trình diễn đầy thú vị này, cho đến khi gã đàn ông trên cơ thể cô đạt được sự thỏa mãn méo mó của hắn. Ngón tay cảnh táp run rẩy, mặc dù không có những cảnh máu me, nhưng tiếng thét đau đớn của người phụ nữ cùng lối diễn xuất chân thực không thể không khiến trái tim cô quặn đau. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ cưỡng hiếp, mà theo một nghĩa nào đó, nó là sự hành hạ tàn khốc về tình dục. Khi người phụ nữ với cơ thể đầy vết thương run rẩy đứng dậy và cố gắng chạy trốn, những gã đàn ông không ngay lập tức đuổi theo. Cô chạy vòng quanh trong khu rừng, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát. Những kẻ thủ ác vẫn chưa rời đi, và bi kịch lại một lần nữa xảy ra, thậm chí còn khủng khiếp hơn trước. Khi trở về căn biệt thự, cơ thể người phụ nữ đã đầy máu. Cô run rẩy nhấc chiếc điện thoại lên, ngay khi cảnh táp nghĩ rằng cảnh tượng đau lòng này sắp kết thúc. Chiếc điện thoại trước mặt cô bỗng bị một cú đá mạnh hất văng ra. Hóa ra, bốn gã đàn ông đã sớm đến biệt thự mà cô thuê. Chúng đánh đập, chế giễu, sỉ nhục cô, và lần thứ ba tiếp tục hành vi tàn bạo. Những tiếng hò hét vui vẻ của chúng vang lên như một sự cổ vũ đầy man dợ. Cuối cùng, những kẻ thủ ác bỏ lại người phụ nữ như một con búp bê bị vỡ nát, rồi rời đi. Trước khi đi, chúng cử tên giao hàng quay lại để giết cô. Tuy nhiên, gã giao hàng là một kẻ nhút nhát, hắn không dám ra tay. Hắn chỉ dùng dao chấm một ít máu của cô rồi quay lại báo cáo với bạn bè, lừa dối rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi người phụ nữ tỉnh dậy, cô đi vào phòng tắm để rửa sạch máu me trên cơ thể, bật khóc không thành tiếng. Thế nhưng, cô không chọn báo cảnh sát. Những vết thương trên cơ thể dần dần mờ đi và lành lại theo thời gian. Nhưng những vết thương trong tâm hồn mãi mãi đỏ thẫm. Tuyệt vọng, căm hận và khao khát trả thù, đó là những phản ứng bình thường nhất của một con người. Cô quyết định tự tay trừng phạt những kẻ bạo ngược ấy. Người phụ nữ quay trở lại thị trấn, lần lượt quyến rũ từng gã đàn ông. Những cảnh sau của bộ phim bắt đầu trở nên đẫm máu. Bốn tên đàn ông đều chịu những cái chết thảm khốc. Một gã bị treo cổ trên cây, một gã bị quyến rũ vào phòng tắm, rồi bị cắt đứt bộ phận sinh dục dưới lớp bọt trong bồn tắm. Một gã bị cô dùng rìu chém chết. Tên cuối cùng bị nghiền nát bởi cánh quạt của chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông. Khi nhìn dòng nước xanh ngọc của con sông bị nhuộm đỏ bởi máu, loang ra không ngừng, cảnh táp cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch. Những cái chết của bọn đàn ông đều vô cùng đau đớn và thảm khốc. Những phương thức giết người tàn nhẫn như vậy khiến cô không khỏi xót xa. Một mặt, cảnh táp hiểu rằng chúng đã phạm tội tày trời, và cái chết của chúng có lẽ là quả báo xứng đáng. Nhưng mặt khác, cô cảm thấy cái chết đã là sự trừng phạt khắc nghiệt nhất. Không cần phải hành hạ chúng như vậy. Đồng thời, cô cũng rất đồng cảm với người phụ nữ kia, cũng là phận phụ nữ. Cảnh táp hiểu nỗi đau ấy lớn đến nhường nào. Sự thù hận của cô gái là điều dễ hiểu, và những gì cô ấy làm so với hành vi của bọn đàn ông thực sự chẳng hề quá đáng. Tô Hiểu tắt tivi, nhìn thấy cảnh táp ngồi trầm ngâm, không vui trên sofa, cô chẳng hề ngạc nhiên. Tô Hiểu bĩu môi, nói, đã bảo cô đừng xem rồi, là tự cô khắc khăng muốn xem đấy nhé. Tô Hiểu, cô nói xem, tên giao hàng đó có thật sự thích người phụ nữ ấy không? Tại sao hắn có thể chịu được việc người mình thích bị làm nhục như vậy? Thậm chí còn tham gia cùng bọn họ. Điều đó cũng được coi là tình yêu sao? Còn ba gã kia, họ cũng nói rằng cô ấy rất đẹp. Vậy tại sao họ lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương một người phụ nữ đẹp như thế? Cảnh táp cau mày, co người lại trên sofa. Những bộ phim tệ hại lấy bạo lực và và trả thù làm chủ đề như thế này. Chỉ có cô xem xong còn suy nghĩ sâu xa như vậy. Tô Hiểu bước lại gần, xoa đầu Cảnh Táp, rồi ôm cô vào lòng. Thay vì gọi đó là tình yêu hay sự yêu thích, thì đúng hơn nên nói đó là sự khao khát đối với cái đẹp mà họ không thể có được. Những gã đàn ông đó chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng họ hoàn toàn không thể đạt được cô ấy. Khi không thể đạt được bằng cách bình thường, họ dùng cách không bình thường để chiếm lấy. Lúc họ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy gào khóc và cầu xin trong tay mình, thứ họ có được không chỉ là sự thỏa mãn về thể xác, mà còn là sự thỏa mãn về tinh thần. Đây chính là cái mà đàn ông thường gọi là ham muốn chinh phục. Một bông hoa từng rất xa vời nay lại bị họ điều khiển trong lòng bàn tay. Niềm khoái cảm vặn vẹo từ sự chinh phục khiến họ chìm đắm trong hành động thú tính của mình. Chỉ có thế thôi, sao đàn ông có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Tuy tôi ghét đàn ông, nhưng phải công bằng mà nói, sự tàn nhẫn không chỉ thuộc về đàn ông. Ở đâu có con người, ở đó có sự tàn nhẫn. Nó không liên quan đến việc là đàn ông hay phụ nữ. Bản chất con người vốn ác. Cảnh Táp ngẩng đầu từ trong vòng tay của Tô Hiểu, nhẹ giọng nhưng kiên định. Bản chất con người vốn thiện. Hừm, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Tô Hiểu nhìn Cảnh Táp, ngón tay khẽ nghịch lọn tóc của cô, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nói, một suy nghĩ rất đáng trân trọng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ kéo dài cả ngày dần chuyển thành cơn mưa xối xả. Tiếng mưa rào rào làm thế giới trở nên náo động. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, rồi nói, tôi đi nấu cơm đây, để tôi làm cho. Cảnh Táp đứng dậy từ sofa, khớp xương vẫn còn chút tê đau. Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại và hỏi Tô Hiểu. Đúng rồi, cô có cảm thấy cách treo cổ và việc cắt bộ phận sinh dục trong phòng tắm ở bộ phim đó có hơi giống với các vụ án không? Tô Hiểu thực ra đã nhận ra điểm tương đồng này từ lâu, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ. Ừ, rất giống. Nhưng trước khi ăn cơm, tốt nhất cô đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Tôi thì không sao, nhưng cẩn thận không lại nôn đấy. Cảnh Táp lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhau bước vào bếp. Cách chương.